Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, trang 530. Hảo soái a, hắn thoạt nhìn giống như thực nhàm chán. Bên cạnh có hai cái cô nương hưng phấn mà nói thầm nói, như thế nào có thể nhàm chán đâu? Là không thích người khác ồn ào nhốn nháo sao? T, có khả năng. Kia chúng ta tận lực nói nhỏ thôi, cũng không biết những lời này có phải hay không bị truyền đi ra ngoài. Phía trước người thanh âm cũng dần dần thu nhỏ, cuối cùng toàn bộ nơi sân trung gian đều trở nên lặng ngắt như tờ. Trước mắt cái này cảnh tượng thật là kinh rớt vô số người cằm. Những cái đó tiến đến vây quanh chờ vô mặt cao tầng trung, có người bị tễ tới rồi đằng trước. Hắn nhìn thoáng qua phía sau những người đó, lặng lẽ mắng câu cáo ra, hôm nay vô mặt là cản cũng đến cản, không ngăn cản cũng đến ngăn cản. Vốn dĩ tới phía trước bọn họ tin tưởng 10 phần, chính là trước mắt, nhìn trước mắt này chẳng huống, bọn họ mạc danh trong lòng liền có một loại chảo không được cảm giác. Loại cảm giác này làm cho bọn họ bắt đầu cảm thấy hôm nay nguyên bản nắm chắc sự tình khả năng muốn ngâm nước nóng. Ở đây tất cả mọi người sẽ không đem loại cảm giác này nói ra. Chỉ còn chờ một cái xuất đầu người tới hỏi, mà trước mắt bị đẩy đến đằng trước, tự nhiên là trở thành cái thứ nhất xuất đầu đối tượng. Người nọ tuy rằng trong lòng thầm mắng, bất quá ở nhìn thấy vô mặt nhấc chân muốn đi thời điểm, vẫn là lập tức đuổi theo qua đi, từ từ, trước đừng đi. Hắn mới vừa kêu xong rồi những lời này, bỗng nhiên liền nhìn đến chung quanh có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Cặp mắt kia bên trong đều mang theo một tia đáng sợ quang mang. Người nọ thật cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Chung quanh này nhóm người chính là một đám cuồng nhiệt fan, mà hắn vừa mới ngữ khí tựa như mấy năm trước đối đãi vô mặt khi giống nhau, hoàn toàn không thể nói tính hào. Hắn nói ra thời điểm cũng không cảm thấy có cái gì khác thường, nhưng trước mắt người này bỗng nhiên cảm thấy chính mình lại tiếp tục nói tiếp chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng mà loại tình huống này làm người nọ trong lòng mạc danh nổi lên một cổ hỏa. Chẳng qua là vô mặt mà thôi. Đây chính là bọn họ hải cách đặc quốc cao tầng bồi dưỡng ra tới người. Bọn họ muốn dùng cái gì ngữ khí liền dùng cái gì ngữ khí. Dựa vào cái gì phải dùng người khác quản. Nhưng hắn ở đám kia người chung nhìn quét liếc mắt một cái, thấy vài cái hình bóng quen thuộc, trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống dưới. Nơi này có vài cái, nhưng đều là nổi danh quý tộc tiểu thư. Ngày thường rất ít sẽ truy tinh cái loại này, ngay cả rất nhiều nổi danh người đều chướng mắt, không biết vì cái gì sẽ ở ngay lúc này tụ ở cùng nhau. Ngài xin đợi một chút. Người nọ mạnh mẽ sửa lại một chút chính mình tìm từ, trên mặt cũng lộ ra cứng đờ tươi cười. Hắn là khinh thường vô mặt, chính là chung quanh những cái đó thiên kim tiểu thư, hắn nhưng không thể trêu vào. Trước đó, người này trước nay không thể nghiệm quá như vậy nghẹn khuất cảm thụ. Ở hắn xem ra, vô luận đối vô mặt là lời nói lạnh nhạt, vẫn là khinh miệt khinh thường, đều là theo lý thường hẳn là, rốt cuộc vô mặt là bọn họ hải cách đặc quốc phía dưới người. Chính là trước mắt người này đột nhiên ý thức được một sự kiện, vô mặt đã rời đi hải cách đặc quốc thật lâu, đẹp cũng ý nghĩa. Phía trước rất nhiều có thể đối vô mặt có điều trói buộc đồ vật, hiện tại đều có chút lấy không ra tay. Phía trước có một số việc muốn cùng ngài thương lượng tới. Ngài xem hiện tại có thời gian sao? Nếu có thời gian nói, chúng ta tìm một chỗ tế liêu. Tế liêu? Muốn liêu cái gì? Vô mặt ngẩng đầu nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Người nọ bị vô mặt như vậy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trong lòng mạc danh có điểm hư. Cứ việc hắn cảm thấy chính mình không có làm sai cái gì, chúng ta tưởng tế liêu một chút phía trước ở tin viết vài thứ kia. Người nọ trung quy vẫn là chịu thua xuống dưới. dùng lớn nhất ám chỉ nói, ngài đã quên sao? Phía trước chúng ta nói tốt, chúng ta sẽ cho ngài cung cấp tốt nhất đãi ngộ. Chỉ cần ngài có thể giống phía trước như vậy, cho chúng ta một ít trợ giúp. Người gần nhất là không có gì địa phương nhưng đi sao? Người nọ nói còn không có nói xong, lại đột nhiên bị một người khác đánh gãy, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ nhìn thấy đám kia người bên trong có một cái thoạt nhìn thập phần yêu nhã. Nhìn kỹ dưới, khí chất cũng cùng những người khác bất đồng nữ nhân nói, kia nữ nhân móng tay đổ thành tươi đẹp. Nhan sắc, trên đầu mang đỉnh đầu màu đen mũ, vành nón áp rất thấp, làm người thấy không rõ nàng gương mặt thật, bất quá chỉ từ nàng kia lộ ra tới cằm cùng âu yếm môi. Đỏ thượng xem. Ở đây liền có không ít người đều mạc danh cảm thấy nữ nhân này có chút quen mắt, chính là. Nhưng không ai có thể nhớ tới nữ nhân này đến tột cùng là ai, bất quá nữ nhân này cấp ở đây mỏi. Người một loại nguy hiểm cảm giác, chính yếu chính là nữ nhân trên người khí chất, rất ít có người có. Được như vậy khí chất, cho dù không rõ ràng lắm nàng là đang làm gì. Chính là đi ở nàng bên người cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được một tia uy hiếp cảm, loại cảm giác này. Giống như là bản năng, nữ nhân kia tinh tế quan sát một lần vô mặt. Bộ dáng vừa không có vẻ mạo phạm, cũng không có vẻ đột ngột, mà là tự nhiên hào phóng, nếu ngài nếu là không chê nói. Ta nơi này vừa vặn có công tác, mọi người đều hướng tới nữ nhân kia nhìn qua đi. Vừa mới bị tiệt hồ người cũng âm thầm cắn răng, ở trong lòng mắng một câu, kia nữ nhân ăn mặc thoạt nhìn liền phi phú tức quý. Hơn nữa thân phận không rõ, nói không chừng lại là cái gì che giấu đại nhân vật. Giống hắn như vậy tuy rằng là có bối cảnh nhân gia. Chính là loại này lai lịch không rõ người một chốc một lát thật đúng là không thể trêu vào, ngươi. Suy nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là một cái giải nghệ quân nhân mà thôi. Có cái gì nhưng ghét bỏ. Chẳng qua gần nhất ta đích xác không có gì công tác ý tưởng. Vô mặt nhàn nhạt cười một chút. Giải nghệ quân nhân. Nữ nhân kia khóe môi gợi lên một tia cười. Tươi đẹp môi đỏ mê đảo chúng sinh. Làm vô số người đều vì này say mê. Thật là nói đùa. Nếu hải cách đặc quốc giải nghệ quân nhân đều giống ngài cái dạng này. Như vậy chỉ sợ hiện tại áo lai đế quốc liền không đến mức mau đánh tới thứ 8 khu, kia nữ nhân tựa. Hồ cũng hoàn toàn không kiêng dè chính mình theo như lời nói đến tột cùng sẽ khiến cho lớn như vậy. Chấn động, nàng nói xong lúc sau liền lại đè thấp chính mình mũ. Kia màu đỏ móng tay khắc ở mọi người trong lòng. Hết chương.